Chương 0313 ngoại ý muốn phát hiện, 2. Quân Vô Cực thời gian không nhiều, cũng không có ở nhà họ Tô ở lâu. Tìm một cái cớ, từ Tô Chí Viễn trong miệng hỏi ra Kỷ gia lao trạch địa chỉ về sau, nàng liền vội vàng tìm tới. Nàng sau khi đi, cơ hồ mệt mỏi thành chó chết từ chung mới đuổi tới Tô gia. Kết quả đầy cõi lòng mong đợi hướng Tô Phúc hỏi một chút, lại biết được Quân Vô Cực vờ ơ y ma đã đi càng làm cho hắn phiền một là. Tô Phúc căn bản không chịu nói cho hắn biết Quân Vô Cực đi nơi nào, chỉ nói là đi ra, sẽ còn trở lại. Từ Trung tức giận đến nhức đầu, nhưng lại không dám cùng hắn động thủ, chỉ có thể ở Tô gia chờ. Cũng may Tô Phúc còn không có hô đến cùng, mặc dù không chịu nói ra Quân Vô Cực hướng đi, lại làm cho người chuẩn bị cho hắn lớn phần bữa sáng. Từ Trung chạy thật xa, một đường đều không dám nghỉ, nghỉ một lát thật là quá đói. Vừa nhìn thấy bữa sáng, hắn liền lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Một bên khác, Quân Vô Cực cưới A Hổ phi buôn một canh giờ, rốt cuộc tìm được Kỷ gia đã từng ở lại Tiểu Hà thôn. Tiểu Hà thôn khoảng cách Ninh An thành kỳ thật có chút xa, hơn nữa phi thường vắng vẻ. Dựa vào sông, trong thôn hàng năm thu hoạch coi như là qua được. Mặc dù như thế, Kỷ gia lúc trước vì mang Kỷ Nhân Kiệt đi kiểm tra tư chất, như cũng mượn lần trong thôn tất cả mọi người, mới góp đủ tiền. Về sau Kỷ Nhân Kiệt kiểm chắc ra linh sư thiên phú, lại cùng đại thương nhân nữ nhi kết thông ra từ bé, toàn bộ Kỷ gia đều phát đạt. Việc này cơ hồ trở thành trong thôn nói chuyện say xưa truyền thuyết, đến bây giờ đều còn thường xuyên có người nhắc lên. Bởi vì Kỷ Nhân Kiệt thành công, trong thôn một khi có hải tử tràn đầy 5 tuổi, đều sẽ tìm kiếm nghị cách đưa đi kiểm chắc tư chất, liền vì ra lại một cái Kỷ Nhân Kiệt. Quân Vô Cực lại tới đây thời điểm, vừa vặn nghe thấy mấy cái thôn phụ đang nghị luận Kỷ gia. Nói lên Kỷ Nhân Kiệt thời điểm, tất cả mọi người phi thường hâm mộ, chỉ hận không thể đó là con trai mình. Nàng không muốn cùng những cái này yêu thích bàn lộng thị phi thôn phụ tiếp xúc, lặng lẽ tránh đi tất cả mọi người, tìm được Kỷ gia láo trạch. Kỷ gia láo trạch rất dễ tìm, bởi vì nó tu thực sự xinh đẹp, là cả Tiểu Hà thôn tốt nhất phòng ở phòng này không hề nghi ngờ là Tô gia đưa tiền đóng. Ngay cả Kỷ gia thiếu trong thôn tiền, cũng là Tô gia đưa tiền trả hết. Tô Chí Viễn vốn cũng không phải là keo kiệt người, huống chi Kỷ Nhân Kiệt lúc ấy đã cùng Tô Hoản Định thông gia từ bé. Mặc kệ về tình về lý, hắn cũng không thể để người nhà họ Kỷ tiếp tục ở tứ phía hở, nóc nhà mưa rô tờ tường đất nhà tranh, tiếp tục thiếu trong thôn nợ. Chỉ tiếc, Tô Chí Viễn thiện tâm đổi lấy không phải Kỷ Nhân Kiệt đối với Tô Hoản quan tâm cùng bảo vệ. Ngược lại là người nhà họ Kỷ lòng tham không đáy cùng vòng ân phụ nghĩa. Quân Vô Cực nhìn trước mắt khí phái Kỷ gia lão trạch, rêu cợt ngoắc ngoắc môi. Lão trạch tu khí phái, cứ việc nhiều năm không người ở, như cũ không có bị người chiếm đi, thậm chí còn bị chiếu cố rất tốt. Khắp nơi đều sạch sẽ, thoạt nhìn còn có chút mới, hẳn là thường xuyên có người quét dọn. Bất quá, lúc này lão trạch cũng không người trông coi, nhưng lại thuận tiện Quân Vô Cực. Quân Vô Cực leo tường mà vào, mở ra linh nhãn, điều tra lấy toàn bộ Kỷ gia lão trạch. Linh nhãn vừa mở, nàng quả nhiên trông thấy Kỷ gia lão trạch tràn ngập nhàn nhạt tâm khí. Trong đó, lại số chính phòng âm khí nồng nặc nhất. Quân Vô Cực lập tức vào chính phòng. Sau đó nàng phát hiện, âm khí đầu nguồn liền trong phòng ngủ. Đồng thời nàng cu nở dê phát hiện không thích hợp, Kỷ gia cái này lão trạch, bên ngoài nhìn xem phong quang, bên trong đúng là bị qua tả cờ bộ dáng. Rất nhiều đồ dùng trong nhà đều bị người phiên động qua, giống như là đang tìm cái gì. Quân Vô Cực trong lòng đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Nàng đi nhanh vào phòng ngủ, tại linh nhãn tác dụng dưới, rất nhanh phát hiện mánh khóe.